hạnh đản lễ là gì? Trần đất thì chứ. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Rồi, thôi chúng ta vào đi, bài học luôn. Thì hôm qua chúng tôi giảng tới cái chỗ bốn cái tỉnh thức trước khi mà chúng ta quan sát danh sách. Dạ, chào anh Bình. Dạ, chào tất cả mọi người. Cái thằng á hả, canh muối kia, sao mày tối ngày mày cứ hả nói ví dụ uống trà sữa. Ê, nói nghe nè, trong này á có nhiều người uống trà sữa lắm nha, ngay cả gia đình ông Tấn luôn nha, chứ không phải một mình tôi đâu nghe. Tôi nói trước cho biết nha, cả nhà ông Tấn đều uống trà sữa, chồng con hả, vợ chồng người ta uống trà sữa hết. Mà đụng ở trong này là tín đồ trà sữa nhiều lắm, bây giờ tôi cho ông biết vậy đó. Thì chúng ta có bốn cái tỉnh thức khi mà chúng ta quan sát danh sách. Cái thứ nhất là cái khả năng tỉnh thức của chúng ta đó, là chúng ta phải liên tục. Tại vì cái sự chánh niệm của chúng ta đó là nó phải liên tục. Và cái trí tuệ của chúng ta nó phải theo dõi liên tục. Chúng ta phải biết rằng cái nào mà nó có lợi ích cho cái công phu tu tập thì mình tiếp tục, còn cái nào á nó không có cái lợi ích công phu tu tập thì chúng ta không có tiếp tục nữa. Tại vì á có nhiều người họ đang tu thiền mà tự nhiên khi mà ở Miến Điện á thì có một mình tự nhiên cái sáng hôm nay cái mình nghe đâu một nhóm Phật tử của Việt Nam qua, cái thế là người ta đang ngồi thiền mà mình xúm xích lại với nhau mà mình trò chuyện. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, tự nhiên cái rủ ngày mai thôi mình đi tầm phước đi, lễ chỗ kia cúng dường đảnh lễ đó. Mặc dù cái chuyện làm phước, cái việc mà cúng dường nó là cũng là một cái chuyện có ích, nhưng mà chúng ta phải biết cái giờ nào là việc đó, cái nào là nó có ích cho công phu tu tập. Tại vì lúc này cái niệm và cái định của chúng, cái niệm và cái tuệ của chúng ta đó, là cái trí tuệ của chúng ta nó rất là yếu, thì chúng ta phải cần có cái chánh niệm cho nó bén, nó nhiều, cho nó mạnh, cho nó dày, cho nó sâu. Và cái trí tuệ cũng như vậy, thì chúng ta dành những cái công việc cho cái bên ngoài, chúng ta hãy nhìn vào cái nội tâm của chúng ta, để cái gì mà nó cần thiết thì chúng ta làm, còn cái những cái chuyện mà làm phước hoặc là đi đảnh lễ hay gì đó nó không cần thiết. Bây giờ là mình phải chánh niệm cho nó mạnh cái đã, rồi cái đó từ từ đi sau cũng được. Và mình phải biết được cái nào nó cần thiết lúc nào và cái lúc nào nó không cần thiết, chứ không phải đang ngồi mà nghe cái đám nó qua rần cái nó lôi nó kéo cái rồi mình cũng chạy đi theo thì đó là không được. Mình phải biết cái nào lúc nào nó cần, chứ không phải là cứ nghe người ta rủ là thích là chạy đi là chết. Và chúng ta phải biết cái nào là nó thuận lợi, thuận tiện trong cái việc tu tập của chúng ta. Và cái đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là chúng ta phải biết rõ cái môi trường sống, đối tượng tiếp xúc nó có hại cho cái việc tu tập hay không. Thì cái môi trường sống của chúng ta đó, nếu mà cái nơi nào nó tốt đẹp về cái pháp học lẫn pháp hành, nhưng mà có những cái trở ngại, cái trắc trở, thì cho dù cái nơi đó nó khó khăn vật thực hay là những cái tứ sự nó thiếu thốn, thì cũng phải ráng ở đó để mà tu tập. Vì cái nơi đó nó có cái cơ hội để chúng ta giao lưu tiếp xúc, trao đổi những cái Phật pháp, những cái pháp học pháp hành. Còn mà ở cái nơi nào mà nó không có cái sự phát triển về pháp học pháp hành, nó không có thuận tiện thuận lợi, nhưng mà cái vật thực nó dồi dào, rồi thậm chí cái điều kiện, cái môi trường đó, nó làm cho những cái đời sống của mình nó khá lên, thì mình cũng không có nên ở cái nơi đó, mà mình phải gấp rút đi ngay lập tức. Mình không nên chần chờ và cũng không nên từ biệt bất cứ người nào, đi ngay trong đêm. Và cái thứ tư trong cái việc mà tỉnh thức khi mà chúng ta quan sát danh sách, đó là chúng ta phải liên tục sống ở trong cái sự nhận thức là chúng ta thấy rằng không có ai ở đây, không có cái tôi đang nghe, không có tôi đang làm, mà chẳng qua là chỉ là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng là sắc pháp, danh pháp là thọ tưởng hành thức, chỉ là sắc, danh sắc nó đang làm việc, danh sắc nó đang tu chứ không có ai tu. Chỉ có sự tu chứ không có người tu, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe. Bởi vậy nên cái đó là mình không có gắn liền cái tôi, cái ta trong đó. Bây giờ tôi chút có uống miếng trà sữa này. Rồi cái con bé này nó mua thiệt là tình. Rồi chúng ta đi tiếp một cái nữa đó. Dù chúng ta tu tứ niệm xứ nào đi nữa, đó là thân, thân hay là thọ hay là tâm hay là pháp quán niệm xứ, thì cho dù chúng ta tu một trong bốn niệm xứ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải dựa trên cái thân quán niệm xứ. Có nghĩa là chúng ta phải chủ yếu chúng ta quán cái thân của chúng ta, quán cái oai nghi của chúng ta. Không có cái việc gì chúng ta làm á, những cái thời gian mà chúng ta khi chúng ta bận những cái công việc của chúng ta thì thôi. Nếu mà chúng ta không có bận cái công việc gì đó thì chúng ta quay về hơi thở của chúng ta. Chúng ta nhìn cái hơi thở của chúng ta lúc này nó như thế nào, nó mạnh hay nó yếu, nó dày hay nó sâu, nó ngắn hay là nó dài, nó thô hay là nó tế. Cái hơi thở chúng ta nó đang ra vô là phiền não, hay là hơi thở chúng ta đang ra vô là bằng thiện pháp, hay là chúng ta nó ra vô bằng cái thọ khổ, hay là nó ra vô cái hơi thở bằng cái thọ xả. Chúng ta phải biết rõ như vậy. Và chúng ta biết rằng là cái thọ gì nó đang có mặt. Và chúng ta biết rõ rằng khi mà chúng ta thân quán niệm xứ thì chúng ta nói rằng thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ. Nhưng khi mà chúng ta tu thân quán niệm xứ là chúng ta tu một lần bốn cái kia. Khi mà chúng ta giống như mới nãy chúng tôi nói đó, là khi chúng ta làm những cái việc gì thì thôi, mà khi mà không có làm thì chúng ta hãy theo dõi cái hơi thở của mình ra vô như vậy. Và chúng ta thở nó bằng cái cảm giác gì, bằng cái cảm giác, bằng cái thọ gì nó đang có mặt, như là thọ hỷ giống như mới nãy đó chúng tôi vừa đó. Rồi chúng ta biết rõ là khi mà cái thọ hỷ đó là cái tâm gì, tâm tham, hay nếu mà cái hơi thở của chúng ta nó ra vô khó chịu, đó là tâm bất mãn. Bất mãn là tâm sân, chúng ta phải biết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta thọ tu tập như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta quán cái thân quán niệm xứ, chúng ta thấy nè, thọ quán niệm xứ rồi nè, tâm quán niệm xứ rồi, chỉ có là cái pháp quán niệm xứ thôi. Thì bây giờ chúng ta qua cái pháp quán niệm xứ thì chúng ta biết rằng nếu là tâm tham hay là tâm sân, nếu là tâm tham thì đây chính là những cái truyền cái, tâm sân với tâm tham đều là những cái truyền cái. Và khi mà tâm tham với tâm sân nó có mặt thì đó chính là khổ đế hay là tập đế, hay là ý xúc, hay là thân xúc. Khi mà chúng ta tu pháp quán niệm xứ cũng là chúng ta cùng lúc chúng ta tu luôn bốn cái niệm xứ. Bởi vậy nên khi mà một người tu pháp quán niệm xứ thì chúng ta phải đòi hỏi cái sự nhạy bén, cái sự chánh niệm, và cộng thêm cái kiến thức Phật học của chúng ta phải là người sâu dày, phải hiểu biết đó. Để cái kiến thức nó vững thì chúng ta mới tu, để chúng ta mới nắm bắt nó kịp, còn không thì nó hơi khó cho chúng ta. Và chúng ta biết rõ rằng cái thọ này nó không phải là cái thọ kia, vì cái thọ này nó sẽ biến mất, nó nhường cho cái thọ kia nó biến mất, nó nhường chỗ cho cái thọ nọ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thọ nó dựa vào như vậy thì thọ nó dựa vào đâu mà nó có? Thì thọ này nó dựa vào cái cảm xúc mà nó có á, mà thọ này á nó dựa vào cảm xúc là cái là nó ở đâu nó có, nó là nó sự gặp nhau của căn cảnh à, căn cảnh thức gặp nhau thì tất nhiên thọ nó xuất hiện, mà hễ thọ nó xuất hiện xin lỗi, khi căn cảnh và xúc gặp nhau thì là thọ nó sẽ xuất hiện. Và chúng ta phải biết rằng tất cả những cái cảm thọ dù là thọ hỷ hay thọ xả hay là thọ ưu thì nó cũng đều là giả tạm, đều là phù du, đều là vô thường. Tại vì nó liên tục thay đổi, cái này nó nhường cho cái kia. Hạnh phúc nó có mặt thì đau khổ biến mất, đau khổ có mặt thì hạnh phúc biến mất. Thì tất cả những cái cảnh đó đều là vô thường, nó cảm giác, cảm xúc nó cũng vô thường. Thì cái thọ mà cảnh nó vô thường thì thọ nó là vô ngã đó. Tại vì nó không phải là cái của mình, do mình điều khiển. Mình đâu có muốn mình đau khổ đâu, mà đau khổ nó vẫn thường trực, thường xuyên nó xuất hiện. Mình luôn muốn cái cảm giác an lạc, an tâm, vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mà mình đâu có biểu nó được, đâu có điều khiển nó được. Tất cả mọi thứ đó nó đều là do nhân và duyên có mặt. Và khi hết nhân hết duyên thì tự nhiên nó lại ra đi. Và nó là cái sự giả lập, là sự tổng hợp, nó ghép nối với nhau mà nó có. Rồi nhờ cái có cái cảm giác, cái cảm xúc như vậy đó, mà chúng ta có tâm tham hay là tâm sân, hay là chúng ta có tâm si. Mà cho dù tâm tham, tâm sân hay tâm si thì nó cũng đều là vô thường, vô ngã hết. Nó thay đổi sành sạch, lúc thì nó tham, lúc thì nó sân, lúc thì nó si. Tại vì sao mà chúng tôi trong kinh tạng hay thường nói là tham sân nhưng mà ít nói tới si? Tại vì tham ở đâu là si nó nằm ở đó, mà sân ở đâu là si nó nằm chần dần một kế một bên. Nên thường thường á, nên chúng tôi hoặc là các vị khác họ đều dùng là từ tham sân nhiều, hoặc là trong kinh tạng Đức Phật này dùng là tham, hoặc là cái cảm giác thích hay là khổ ưu. Có khi thì ngài dùng cái từ khổ, có khi thì ngài dùng từ ưu. Chúng ta lật chánh tạng ra chúng ta coi. Và khi mà chúng ta quán niệm á, khi chúng ta quán chiếu á, thọ quán niệm xứ của thân và tâm qua cái khía cạnh tam tướng, đó là khổ, vô thường, khổ và vô ngại, thì luôn luôn như vậy. Và trong một cái thời gian dài thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cảm thọ nào, cái cảm giác nào nó cũng là do duyên nó tạo. Và khi mà chúng ta thấy rằng do duyên nó tạo thì do duyên mà nó thành thì hết duyên thì nó lại ra đi, đó là cái chuyện đương nhiên. Và có rồi thì nó phải mất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái niềm đam mê nào, cho dù hoặc là cái sự không thích nào đi nữa thì nó cũng chỉ là không có cái chỗ đứng. Tại vì khi mà chúng ta quán tưởng và vô thường, khổ và vô ngã liên tục như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng mọi thứ nó do duyên nó tạo. Thì khi mà chúng ta quán như vậy, hoài như vậy á, thì những cái niềm đam mê nào chúng ta thấy đam mê một thời gian nó cũng hết đam mê. Có người á, họ đam mê cái điện thoại, ví dụ như iPhone bây giờ mới ra họ đam mê, nhưng mà khi mà iPhone mới thì ra nữa thì họ không đam mê. Và họ thấy những cái kia Samsung Galaxy Note 9, Note 10, S9, S10 gì đó, nó thay đổi sàn sạch tất các kiểu, hoặc là những cái mẫu nước hoa, những cái quần, những cái áo, những cái gì đó. Và khi mà nó thay đổi như vậy á, và mình rất là, khi mà mình quán tưởng, mình tu như vậy á, thì mình chán. Tại vì mình khi mà mình chán thì mình không còn cái sự, cái niềm đam mê nữa. Cái người mà họ gọi là vĩ nhân, xin lỗi, họ gọi là nghệ nhân, nghệ gì đó, là do họ đam mê cái nghề đó họ nuôi sống cái bản thân của người ta. Nokia bây giờ mất trên thị trường rồi ông ơi, ở đó mà Nokia bây giờ mà ai mà xài Nokia nữa, có Nokia chuông thì có. Thì chúng ta thấy rằng á, những cái mà như ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đó, có những cái làng mai, nhất là ở bên Hòa Phước, đường để đi qua Bến Tre đó, họ đam mê cái nghề mai, trồng mai là một chuyện, nhưng cái nghề mai đó đó nó nuôi sống cả dòng cả họ người ta, và người ta làm một cái nghề đó trong vòng mấy tháng mà để họ nuôi họ. Cũng giống như ở dưới cầu Nhật Tân á, ở Hà Nội chúng ta có cái làng á, đào Nhật Tân đó, họ chỉ cần làm một mùa để mà họ nuôi sống, mặc dù là họ có một cái lòng đam mê để trồng trọt đó, nhưng mà họ phải kéo thêm một cái gì đó, chứ còn mà đam mê mà không làm thì có mà chết à. Thì khi mà chúng ta không còn cái chỗ đam mê và nó không còn cái chỗ dựa nữa, và chúng ta không còn có cái ham thích trong cái trần cảnh nào nữa, thì lâu ngày dài tháng như vậy á, thì cái niềm ham thích, cái niềm sân hận của chúng ta nó bắt đầu nó luôn luôn bị bào mòn. Và khi mà chúng ta thấy rằng á, thích và bất mãn nó là một cặp, nó nuôi dưỡng lẫn nhau, cái này có thì cái kia nó sẽ có. Thịt chó gì đây ông? Ông mẹ tội ao thiệt. Chó thì phải có củ riền. Và chúng ta thấy rằng hai cái thứ, hai cái cặp là thích và ghét này nè, nếu mà nó bị bào mòn rồi thì vô minh nó cũng sẽ bị bào mòn. Tại vì do vô minh mà chúng ta mới có cái sự thích và sự ghét. Mà khi mà cái sự thích là tham mà ghét là bất mãn mà nó bị bào mòn, thì vô minh nó sẽ bị bào mòn, đó là cái điều tất nhiên. Thì khi mà lúc đầu á, chúng ta thích, chúng ta quan sát, chúng ta thích cái sự mà dễ chịu hơn là cái sự khó chịu, và chúng ta luôn luôn trông đợi vào cái sự dễ chịu, và có cái lòng, có cái ý trốn chạy cái sự khó chịu. Mà khi chúng ta đã tu tập thuần thục lâu ngày vài tháng rồi, thì chúng ta thấy cái sự thích hay sự ghét, sự khó chịu hay cái sự dễ chịu, nó cũng đều là giống nhau. Vì chúng ta thấy chúng vừa xuất hiện thì chúng lại biến mất. Khi chúng ta theo mà khi mà chúng ta theo đủ kịp cái tốc độ mà tốc độ mà sanh diệt của danh pháp và sắc pháp á, đó nó chớp nhoáng, thì chúng ta không có cái thời gian để chúng ta thấy được rằng cái sự sướng hay là cái sự khổ nữa. Khi làm được điều này thì là do cái định và cái niệm của chúng ta, nó lúc đó là hai cái người này là thiệt, tôi đang giả mà tôi phải nhìn hai cái người này là cái linh hoàng này là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ mà... thiệt là tình. Tại vì chúng ta thấy rằng á, cái sự mà thích với ghét á, nó luôn luôn nó thay đổi, nó chớp nhoáng, nó thay đổi, nó sành sạch, mà tại vì chúng ta không thấy mà thôi, do vô minh của chúng ta không thấy. Giống như mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu á, tứ niệm xứ á, thì ngài nói rằng là phải theo dõi những cái hiện tại và biết được cái hiện tại. Nhưng mà khi mà chúng ta mà chánh niệm được kịp, chánh niệm á, là nó đã xa, nó hút rồi, nó hút ít nhất, nó hút có nghĩa là ở trong miền Nam á, trong miền Tây á, có nghĩa là họ đã chạy qua ít nhất cũng phải vài chục mét hoặc là vài trăm mét rồi. Trời ơi, vô đây đi học chứ không phải Nhật Tân nhé hả, làng hoa đào hay là chó gì đây, cái thằng cu trên muối kia mày rảnh quá nha, nghe chưa? Đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta phát hiện ra là tâm chúng ta đang tham hay là tâm của chúng ta đang sân, thì đó, là nó đã chạy qua một khúc rồi đó, nó đã hút rồi đó, thì khi mà chúng ta cái sự mà tu tập của chúng ta chưa có mạnh, cái niệm và cái tuệ của chúng ta chưa mạnh đó, thì chúng ta luôn luôn phải cố gắng theo dõi, mà khi mà chúng ta cố gắng mà theo dõi như vậy á, thì chúng ta không còn cái thời gian để mà chúng ta nghĩ tới bất cứ những cái việc khác. Thì cái dù cái cảm thọ nó thích hay là ghét, sướng hay khổ, nó cũng không làm chúng ta bị bận tâm, bởi vì cái thời gian của chúng ta lúc đó đó đã dành hết cho cái việc mà theo dõi sự chánh niệm và cái tuệ rồi, để theo dõi cái hơi thở, cái thân tâm của chúng ta danh và sắc. Thì khi mà chúng ta theo dõi được thì lúc đó đó là cái niệm và cái định của chúng ta đã coi như là đã có cái sự phát triển mạnh rồi đó. Và cái tốc độ danh sắc của chúng ta đó, trong cái sự ghi nhận của một cái người tu tứ niệm xứ đó, chúng ta phải có hai. Thứ nhất, lúc đầu chúng ta thấy nó rất là chậm và rõ, vì cái niệm và cái tuệ của chúng ta đó thì nó rất là yếu, nên chúng ta thấy khi mà ngồi chúng ta còn thấy chúng ta đau, chúng ta nhức, chúng ta tê mỏi, rồi chúng ta nhìn thấy thời gian có 5 phút, 10 phút mà sao nó lâu, nên chúng ta thấy cái sự mà chịu đựng hay là cái sự thưởng thức đó nó rất là khổ ở trong cái đó. Nó rất là khổ. Sau khi cái bước thứ hai á, là sau đó chúng ta thấy chúng ta mới thấy là chúng sanh diệt nó một ngày một nhanh hơn, tốc độ mà chúng nó sanh diệt á, lúc đó mà một người phải có cái trí, cái sự chánh niệm mạnh nhanh á, thì chúng ta mới thấy được, và lúc đó chúng ta mới có đủ cái khả năng chúng ta quan sát, và chúng ta mới không thấy còn khổ nữa mà chúng ta chỉ thấy là cái sự sanh diệt nó liên tục. Và cái sự mà tu tập tứ niệm xứ á, khi mà chúng ta mới bắt đầu á, cái niệm cái tệ mà nó còn yếu á, thì quý vị thấy nó nhức, nó đau kinh khủng, nó mệt mỏi vô cùng. Khi mà một người mà tu tập á, chỉ muốn tu nói thiệt, cái người nào á mà ngồi càng lâu quá nha, mà khoái ngồi mà những cái tấm nệm mà lót cho dày cho cố nha, là lúc đó nó đau, quý vị cứ tưởng tượng là giống như cái xương cột của chúng ta đó, nó cà với cái nền đó, nó đau cỡ đó đó thưa quý vị, nó khủng khiếp dữ lắm. Khi mà chúng ta xả thiền ra một cái, trời ơi, tôi nói với quý vị là không có cái cỡ nào mà khi mà chúng ta phải vượt qua được cái cơn đau đó đó, thì chúng ta mới cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó mới coi như là nó qua một cái vòng sơ cấp, hay là qua một cái vòng thử nghiệm như thế thôi. Vượt qua cái ải đầu tiên á, là cái đó nó nhức kinh khủng lắm, niệm xứ mà phải tu tập liên tục á, coi như là mình phải hết mình á, thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự đau đó. Còn mà tu tàn thì khó mà vượt qua những cái vấn đề này. Khi mà đau với chúng ta thấy chúng ta cần phải thay đổi cái oai nghi, do cái sự thích hoặc là do cái sự mà chúng ta muốn. Mà khi mà chúng ta thay đổi cái oai nghi như vậy á, liên tục như vậy á, thì chúng ta không có cái dịp để mà chúng ta quan sát cái thân của chúng ta nó khổ như thế nào. Và khi mà chúng ta mới tu tập á, thì khi lúc đó đó chúng ta chưa biết gì, nên chúng ta mới có cái sự thương thích ghét sợ, không biết cái mọi việc là điều do duyên mà có rồi phải mất. Nhưng mà khi chúng ta cũng như chúng ta mới tu tiền thì chúng ta thấy nó đau, nó rất là đau. Và khi mà nó có một cái gì đó nó thoải mái trong cái thiền á, thì chúng ta lại thích và khi mà nó biến mất á, thì chúng ta rất là khổ vì chúng ta luôn mong muốn những cái cảm giác hoặc là những cái cảm xúc, nhưng mà những cái điều đó nó ít có khi nào mà xảy ra y chang chúng ta muốn. Chúng ta có khi có những người họ ngồi vào, họ hôm nay thì họ rất là thoải mái khi vào cái đề mục nó dễ dàng lắm thưa quý vị, thậm chí ngồi 2 tiếng đồng hồ chưa xả thiền, nhưng mà có người họ rất là trầy trật trong 1 tiếng đồng hồ, trong 1 giờ đồng hồ. Thứ nhất là họ thấy nó đau với nó nhất, mà khi đau nó nhất là nó đâu có còn cái tâm nào mà nó lúc đó là tâm nó thờ ơ với đề mục, nó bất mãn với đề mục, thì làm sao mà nó có cái sự mà hứng thú trong sự tu tập. Lúc đó coi như là nó dị ứng với đề mục, thì nó khi mà nó đã dị ứng với đề mục rồi á, thì nó cứ lòng mà trông đợi trông ngóng cho nó hết giờ là một, là không có đem lại cái sự gì hết trơn á, thì lúc đó chúng ta không có cái sự mà cái lòng nào mà chúng ta tu tập khi mà quan sát hết. Thì do cái tuệ cũng như là cái chánh niệm của chúng ta hoặc là cái định của chúng ta nó yếu nên nó mới vậy. Và khi mà chúng ta mới khi những cái tuệ, cái niệm và cái định chúng ta yếu nên là chúng ta còn thích thú trong các cái cảnh cảnh thiền, như là cái sự an vui, hễ mà có cái sự mát mẻ hoặc là an trú trên đề mục được á, thì chúng ta thích. Mà khi mà vật lộn mệt mỏi mà khó chịu khi mà không có theo dõi được cái hơi thở, cái an trú trên đề mục á, là chúng ta rất là mệt mỏi và chúng ta rất là chán và chúng ta rất là dễ buông xuôi á. Thì cái vụ mà thích hay là ghét á, hay cảm giác khó chịu hay dễ chịu là đều do cái sự không có cái sự yếu trong cái gì chánh niệm, cũng giống như yếu trong cái việc cái định cũng như cái tuệ của chúng ta yếu quá, còn non quá nên chúng ta mới dễ bị những cái vấn đề đó. Chứ còn mà tu lâu ngày vài tháng thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hoặc là dễ dàng kiểm soát được những cái vấn đề đó, nó dễ dàng hơn những cái người mới. Nhưng mà chúng ta phải là thường xuyên liên tục, chứ không thì cũng hơi khó. Thì khi mà niệm và định, và khi mà niệm tuệ và định nó mạnh, nó rõ ràng, nó vững rồi á, thì mình thấy mọi việc rằng là cái sự sanh diệt nó liên tục, nó chớp nhoáng, nó chẳng qua chỉ là những cái mắc xích, những cái mối nhân duyên nó hợp nhau, chứ nó không phải là do một khối một đống như mà chúng ta thường tưởng. Khi mà chúng ta theo dõi cái sự sanh diệt đó, của cái sự mà cái này sanh lên cái kia diệt đi, chúng ta theo dõi liên tục như vậy thì chúng ta không còn cái thời gian để mà chúng ta thưởng thức hay là chúng ta hưởng thụ, và chúng ta cũng không còn cái thời gian để mà thấy hay là chúng ta chịu đựng cái sự khó chịu hay là dễ chịu nữa, và chúng ta cũng không còn cái thời gian để mà bám víu nắm giữ chúng nữa, và cũng không còn cái thời gian để mà thương thích nữa. Vì cái sự mà thương thích nắm níu rồi đó, hưởng thụ thưởng thức đồ đó là dành cho những cái người không có cái sự tu tập mới có cái sự đụng đầu nắm đó, đụng đầu víu đó, đụng đầu là chụp đó. Còn đối với những cái người mà họ tu tập thiền quán lâu ngày vài tháng thì họ luôn luôn có cái tâm là xả bỏ hoặc là buông bỏ, thì tất cả cái chuyện được hay là mất thì họ cũng buông. Dù là cái sự dễ chịu hay khó chịu cũng phải buông. Tất cả những cái điều đó đến cuối cùng rồi sao cũng buông. Cái chữ buông ở trong đạo Phật nó rất là hay, cái chỗ gì nè, chúng ta giàu cỡ nào, chúng ta nghèo cỡ nào, không, chúng ta nghèo mà cả cuộc đời làm như con trâu, làm như con bò, chỉ giống như là cuộc sống họ chỉ có cái bao tử thôi, thì khi mà chết rồi cũng cõng theo đâu, cũng buông bỏ lại hết tất cả, dù không muốn không đành cũng phải bỏ chồng bỏ vợ bỏ con, bỏ lại những cái mối ân tình, bỏ bỏ lại những cái địa vị, những cái xã hội, những cái tiếng tăm, những cái quyền lực. Cũng người giàu cũng vậy thôi, tất cả cho là dù là một ông vua hay là ông đại đế gì rồi sao, cuối cùng cũng có rinh cũng có giác theo đâu, cũng bỏ hết lên trở lại, cũng không có đem theo được cái gì. Thì ngay cả ở trong cái việc tu tập cũng như vậy á, cho dù anh có chứng cỡ nào gì đi nữa thì khi cuối cùng rồi thì sao, cuối cùng thì cũng phải xả bỏ hết tất cả để không còn vương vấn nắm níu bận bịu. Chính những cái đó nó sẽ làm cản đường cho chúng ta rất là nhiều trên bước đường tu tập. Nhưng mà chúng ta phải biết được khi nào chúng ta cần và khi nào chúng ta thích. Chứ hầu như là chúng ta thích nhiều hơn là chúng ta cần. Mà chúng ta biết rằng cái mà nó cần thì nó ít mất thời gian, nó ít mất sức khỏe, nó ít mất tiền bạc. Còn mà cái sự thích đó là nó tốn thời gian, nó tốn công sức, nó tốn sức khỏe, nó tốn tiền bạc, nó tốn đủ thứ cái tốn hết. Thì khi mà một người tu tập niệm xứ là không có làm cho cái tâm tham, tâm sân của mình có cái cơ hội đâm chồi nảy lọc hay phát triển, mà chúng ta tu niệm xứ để chúng ta bào mòn các cách tâm tham, tâm sân, không để cho nó có các cơ hội sanh trưởng cũng như phát triển. Cũng như hôm qua chúng tôi nói, muốn mà tạo được một cái tượng đẹp thì cũng phải có một cái thời gian rất là dài. Vì mà tạo được một cái tượng á, mà có hồn là cái thứ nhất, nó có cái đẹp á, mà nó tự nhiên thì nó cũng rất là khó. Bởi vậy nên chúng ta phải mất rất là nhiều cái thời gian công sức cho một cái tác phẩm để mà nó có cái sự thiên nhiên, giống như là một có cái hồn ở trong đó thì rất là khó. Đòi hỏi phải có những cái công sức đổ ra rất là nhiều cho bức tượng đó. Thì cũng như vậy, cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy mà thôi. Cũng phải trải qua bao nhiêu cái gian khổ gian khó, chứ không phải tự tự khơi khơi mà đục đục đẽo đẽo rồi nắng nắng là trở thành một cái tượng là không có được. Nó cũng cái tượng mà nó không có giống ai thôi nha. Thì đối với một cái người mà tu tập thọ quán niệm xứ là chúng ta thấy rằng một người mà tu tập phải để ý, phải thấy rằng là toàn bộ cái vũ trụ này chẳng qua chỉ là sáu thọ và sáu xúc mà thôi chứ nó không có cái gì hết ngoài những cái thứ này ra. Thì hễ mà có sáu xúc hễ mà có sáu xúc là phải có sáu thọ, hễ có sáu thọ là cái sự sáu xúc là nó xuất hiện, chứ không có gì là lạ hết. Căn cảnh thức mà nó gặp nhau là xúc nó xuất hiện, mà xúc nó xuất hiện là thọ nó xuất hiện, thọ mà nó xuất hiện thì ái nó xuất hiện, ái mà nó xuất hiện là thủ nó xuất hiện, thủ mà nó xuất hiện thì có hữu xuất hiện. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, không có gì, nó theo một cái chuỗi dài như vậy thôi, liên tiếp, tại vì mình phân ra mình thấy nó qua từng trận, nhưng mà thực chất là nó liên tục như vậy. Thì khi mà lục căn á, chúng ta thấy rằng khi mà lục căn mà nó gặp á, cảnh á, thì nếu nó thích á, thì chúng ta dễ chịu. Còn nếu mà chúng ta gặp cái cảnh mà chúng ta ghét á, thì chúng ta rất là khó chịu. Thì cả ngày cả đời chúng ta chỉ có vậy thôi, chỉ thích và ghét, dễ chịu hay khó chịu. Thì mình sao người khác cũng vậy, mà hễ mình tu tập như thế nào thì người khác cũng tu tập y như mình vậy thôi. Có điều là khi những người mà phước dày, họ thượng căn thì họ không có dính mắc vào những cái thứ tùm lum như mình, họ không có phiền não như mình. Còn cái thứ cũng giống như mình đó, khi mà mình không có phước, mình không có cái sự mà thuận lợi thượng căn thì mình luôn luôn gặp những trắc trở, những cái không có thuận duyên trong cuộc sống, là do đều là do cái phước của mỗi người hết. Thì chúng ta thấy rằng từ khi mà chúng ta sanh ra cho tới chúng ta lớn và chúng ta về già và chúng ta nằm trên giường bệnh và cuối cùng rồi chúng ta chờ chúng ta chết, thì cũng chẳng qua là chúng ta trải qua những cái cảm xúc, những cái thọ, những cái ái mà thôi. Ngoài những cái thứ này á thì không có cái gì khác. Và chúng ta biết rằng cái xúc ở đâu thì cái thọ nó nằm ở đó. Nó hai cái thứ này nó không thể tách rời nhau. Thọ và xúc này nó không thể, xúc và thọ này nó không thể tách rời nhau. Mà cái nhiệm vụ của một cái người tu tứ niệm xứ là chúng ta phải quan sát được rằng là cái sự đến và sự đi của cái cảm giác cảm thọ này nó ra sao và nó như thế nào. Thì toàn bộ cái sự hiện hữu của thế giới này chỉ là sáu căn. Khi mà sáu căn làm việc thì xúc thọ nó cùng một lúc nó sẽ có mặt. Và khi mà chúng ta quan sát được cái cảm thọ, cảm giác, cảm xúc thì chúng ta quan sát được toàn bộ cái đời sống của chính mình, cũng như chúng ta quan sát được cái cảm thọ toàn bộ của thế giới. Thì mình sao người ta vậy, người ta sao mình vậy, mà mình quan sát mình là cũng là giống như mình quan sát họ, chỉ vậy thôi. Thì khi mà nào mà có sáu căn, khi nào mà không còn sáu căn nó không còn á, thì sáu thọ nó không còn, mà điểm tựa của sáu căn nó chính là danh sắc. Mà khi mà danh sắc nó biến mất thì điểm tựa của cái thức nó không có còn nữa. Thì khi mà thức nó không còn thì ba hành nó cũng không còn. Ba hành là phúc hành, phi phúc hành và phúc và bất động hành đó. Mà khi ba cái hành này nó chấm dứt thì vô minh nó sẽ chấm dứt. Mà khi vô minh chấm dứt thì hành giả quán chiếu tam tướng của danh sắc. Đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm si. Và khi mà chúng ta thấy được rõ ràng như vậy thì những cái phiền não tiềm tàng nó cũng sẽ biến mất và nó chấm dứt hoàn toàn. Thì nó giống như phiền não nó giống như là dầu, căn và xúc nó giống như tim đèn, và ngọn lửa nó chính là thọ. Và chúng dựa vào ngọn lửa, tim đèn và dầu nó dựa vào nhau để mà nó cùng cháy, nó cùng sáng. Cái đèn nó để nó càng nó phải dựa vào những cái thứ đó nó mới tỏa nhiệt, nó mới sáng lên được. Nếu mà nó thiếu một trong ba, đó là nó thiếu ngọn đèn, nó thiếu dầu, nó thiếu tim đèn á, còn mà thiếu dầu hoặc là nó thiếu lửa thì nó không thể nào được gọi là một cái ngọn đèn nữa. Thì khi mà nó chấm dứt ba cái đó thì chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì cái sự giải thoát chẳng qua là cái sự hành trình thay đổi cái nhận thức của chúng ta. Mà cái hành trình nhận thức thay đổi của chúng ta nó có suôn sẻ hay nó có gặp nhiều trở ngại, bất trắc hay là những cái điều mà nó khó khăn là điều do những cái phước báo cũng như cái ba la mật mà chúng ta đã tạo. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà thay đổi nhận thức phải biết rõ, phải hiểu rõ rằng tất cả thế giới này nó chính là khổ đế. Tại vì chúng ta giàu ở, chúng ta ở Âu, châu Âu hay là ở châu Mỹ hay là ở châu Phi hay là ở châu Úc hay là ở châu Á, nó tất cả những cái sự có mặt của chúng ta, dầu là trên trời dưới biển, đất đai hoa lá sông ngòi kênh rạch con gì đi nữa, chẳng qua cái sự hiện hữu của chúng ta chính là khổ đế mà thôi. Mà hễ chúng ta có mặt thì có phải là chúng ta có danh sắc, chúng ta có ngũ uẩn hay không? Ngũ uẩn thì nói là ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hình thức. Sắc là sắc pháp, danh uẩn là thọ tưởng hình thức, hay là tứ đại đất nước lửa gió. Thì cái sự có mặt ở những cái thứ đó cũng chỉ là khổ đế mà thôi. Mà chúng ta đam mê thích thú trong cái sự mà tái sanh ở cảnh này, cảnh giới này, cảnh giới kia, chúng ta thích hiện hữu ở nơi này, ở nơi kia, thì chẳng qua cái sự thích đó chính là tập đế mà chúng ta đầu tư. Chúng ta biết khổ rồi mà chúng ta còn đầu tư trong cái việc mà đam mê thích thú hay là bất mãn chán ghét nữa, thì chẳng qua là đã khổ mà chúng ta tạo thêm một cái nhân khổ, để rồi nó cái khổ này nó chưa hết mà nó lại tiếp nối cái khổ khác, nó chồng chất lên với nhau. Thì cái niềm đam mê ở trong danh sắc, đam mê ở trong cái sự hiện hữu, đó chính là tập đế mà chúng ta thấy rằng chúng ta đam mê ở trong cái khổ, thì đó chính là chúng ta đầu tư cho cái khổ. Và cái sự mà vắng mặt của tập đế và khổ đế là nó không còn khổ, không còn hỷ, không còn lạc, không còn thích, không còn ghét nữa, thì đó chính là đạo đế. Đó chính là diệt đế. Khi mà diệt đế nó có mặt thì nó hai cái thằng khổ đế và tập đế nó liền biến mất. Lúc đó thì chúng ta thấy chỉ là sự thay đổi danh sắc liên tục chớp nhoáng, không có cái gì là bền vững. Mà khi mà chúng ta hiểu được những cái đó, thì khi chúng ta hiểu được đạo đế, tập đế, diệt đế là chính là chúng ta khám phá ra cái bản thân của mỗi người. Mà khi mà chúng ta vắng mặt tập đế và diệt đế, thì tập đế và khổ đế đó chính là diệt đế. Mà muốn mà chấm dứt được nó thì chúng ta phải hành con đường bát chánh đạo, hay được gọi là tinh thần bát chánh đạo. Và đó chính là cái con đường duy nhất dẫn đến. Và khi mà hiểu được, cũng như chúng ta khám phá ra được cái bản thân của mỗi con người sinh tử, mà chính là cái pháp môn tứ niệm xứ nó khám phá ra cái danh sắc của mỗi người, mà danh sắc của mỗi người chúng ta lại tạo ra thế giới khi có cái sự nhận thức sai lầm của chúng ta. Giống như chúng ta học giáo dục công dân ấy, người ta nói mỗi gia đình là một cái tế bào của xã hội, thì chính cái sự danh sắc của chúng ta có mặt của mỗi chúng ta ở trong cái cuộc sống này, chúng ta có nhận thức sai lầm đối với danh sắc, thì chúng ta tiếp tục tạo ra một cái danh sắc mới. Khi mà chúng ta giải thoát, đó chính là nhận thức được danh sắc. Mà khi mà đã nhận thức rõ ràng về danh sắc thì chúng ta không còn cái sự ham thích, cái sự mong mỏi, cái sự tham lý dính mắc vào trong đó. Mà khi không còn có cái sự ham thích dính mắc nữa thì chúng ta chấm dứt cái cuộc sống này, không còn cái sự tái sanh nữa. Thì do đam mê trong danh sắc, trong hiện tại, nên chúng ta mới tạo ra âm thầm kín đáo lén lút, chúng ta tạo một cái danh sắc trong tương lai. Khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta nhận thức khổ đế và tập đế, và từ đó chúng ta chấm dứt được hai cái tâm đế đó. Mà khi chấm dứt hai cái tập đế đó thì chúng ta không còn cái sự mà tạo ra các cái danh sắc khác nữa. Thì chúng ta thấy rằng khi mà ngay cái lúc hiện tại chúng ta không có tập đế thì chúng ta tương lai chúng ta sẽ không có khổ đế, vì khổ đế nó tạo ra tập đế, nhưng đạo đế nó dẫn đến diệt đế. Thì khi mà hiểu được khổ đế thì chúng ta mới chấm dứt được tập đế. Và muốn hiểu được các cái điều mà chúng tôi vừa kể thì chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ. Chỉ có tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất và cái con đường hành trì cùng lúc tu tập với bát chi đạo. Như vậy chúng ta tu niệm xứ, tứ niệm xứ chính là tu tập bát chánh đạo, hay được gọi là bát chi đạo, để kết thúc tập đế. Mà khi kết thúc khi mà chúng ta tu bát chánh đạo để kết thúc tập đế, mà kết thúc tập đế cũng chính là kết thúc khổ đế. bằng cái con đường chứng diệt, mà bằng cái con đường nào? Bằng cái con đường tu tập tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ hay pháp quán niệm xứ, để chúng ta theo dõi thân tâm cảm giác. Chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ này nó không phải là nguyên một khối, mà nó chẳng qua là nó là những cái thứ lắp ráp lắp ghép với nhau mà thành các cái món đồ. Nó có cái cơ hội, nó có cái nhân duyên, nó tụ lại. Khi có hết cái cơ hội, hết nhân duyên thì nó tan. Đó. Cái gì nó có rồi thì nó phải mất, nó không có cái gì tồn tại lâu dài hết. Niết bàn chính là cái sự vắng lặng của phiền não, mà chỉ có thánh nhân, các bậc A-la-hán thì ngài mới hiểu rõ về cái đặc tính, cũng như ngài hiểu rõ về niết bàn. Còn đối với phàm phu của chúng ta, chỉ hiểu bằng một cách mơ hồ là niết bàn là không còn cái sự sanh tử luân hồi, không còn cái sự ham thích ghét sợ, không còn phiền não mà thôi. Chỉ có cái người chứng thánh mới biết, mới hết phiền não. Mà khi hết phiền não là không còn thân kiến, mà không còn thân kiến thì mới hiểu được cái trạng thái niết bàn nó ra sao. Khi mà chúng ta còn chấp vào cái tôi, vào cái ta, còn cái ông này, ông nọ, bà kia trong một cái quan niệm ý định ngã chấp thì không có thể nào chúng ta thấy được hoặc là xác định được niết bàn. Vì tất cả những cái thứ mà chúng ta cho rằng ông này bà kia quan niệm ngã chấp, cho dù chúng ta thông minh cách mấy, chúng ta thông minh bằng trời, thì chúng ta cũng nhìn nó qua một cái lăng kính. Là có cái thân kiến ở trong đó, là cho rằng là ta của ta ở trong đó, tự tại của chúng ta đó. Có những cái đôi lúc nó xảy ra trong từng cái hơi thở, trong từng cái sát na, thì những cái thành tựu ngắn hạn đó đó, là lúc đó tâm của chúng ta nó không còn cái phiền não. Khi mà tâm nó không còn phiền não là cái tâm nó vắng lặng. Mà khi tâm vắng lặng thì chỉ có những cái người mà tu tập thiền định, tu tập thiền tuệ, thì trong tâm sở, trong 52 tâm sở chúng ta thấy có phải là tịnh thân, tịnh tâm, nhu thân, nhu tâm. Khi mà thân tâm mà nó nhu nhuyễn thì nó định tĩnh, không gì nó không còn lăng xăng nữa, thì chúng ta mới thấy rõ được vấn đề đó. Thì đối với một cái người tu tập pháp môn thọ quán niệm xứ, thì toàn bộ cái danh sắc của chúng ta đó, danh pháp hoặc là sắc pháp của chúng ta đó, được ghi nhận qua các cảm thọ. Mà cái cảm giác mà một người mà chưa chứng thánh đó, thì chúng ta phải là một cái người nỗ lực hết mình, chúng ta phải trải qua nhiều cái giai đoạn và cái sự công phu của chúng ta đó. Nó rất là liên tục. Thì niệm và tuệ của một cái hành giả tu tập thì phải luôn luôn mạnh mẽ, để thấy rằng cái cảm giác cảm thọ nào cũng chỉ là nó nằm trong tâm tướng. Không có cái cảm giác cảm xúc nào nó đáng để chúng ta phải theo đuổi hay mà trốn chạy. Cái cảm giác dù là vui sướng hay là buồn khổ thì cỡ nào nó cũng chỉ là vô thường, khổ và vô ngã mà thôi. Nó nằm trong tâm tướng mà nó bị chi phối. Khi mà chúng ta không bị hỷ lạc nó chi phối, làm cho cái tâm tham nó sanh khởi, thì cái khổ ưu nó cũng không có cái chỗ để cho mà cái tâm sân nó sanh khởi. Thì một người mà tu tập thọ quán niệm xứ thì phải thấy rằng thọ nào, cảm giác nào cũng do duyên nó tạo, mà có rồi thì nó phải mất đi. Thọ nào cũng chỉ nằm trong ba tâm tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Mà cái khổ là nó lại có ba. Khổ khổ là những cái gì mà nó có mặt làm cho thân tâm chúng ta khó chịu. Hoại khổ là những cái gì nó vắng mặt làm cho cái tâm của chúng ta khó chịu. Thì khổ khổ là những cái thứ mà nó có mặt là nó làm cho thân tâm mình khó chịu. Thì đó chính là khổ thân và cái ưu tư ở trong cái tâm của chúng ta. Bữa nay chúng ta có một cái định nghĩa mới nha, đó là khổ thân và cái khổ ưu ở trong tâm, đó chính là khổ khổ. Mà cái hoại khổ ở đây là những gì mà chúng ta đang vui, đang thích mà nó vắng mặt, nó biến mất thì nó làm chúng ta khổ, đó chính là hoại khổ. Và cái hành khổ là những cái gì mà nó phụ thuộc vào các cái điều kiện để mà nó có mặt thì đó chính là xả thọ. Và cứ theo cái sự mà nhận thức đó thì các cái phiền não, các cái thứ phiền não đó nó từ từ dần dần nó bị bào mòn cho tới lúc mà chúng ta chứng thánh mà thôi. Cái buổi đầu khi một cái người mà tu tập thọ quán niệm xứ thì cái trí của chúng ta đó cũng như là cái sự mà chánh niệm của chúng ta đó, nó không đủ bén, nó không đủ mạnh, nó không đủ nhanh, cho nên chúng ta còn thấy danh sách nó là một cái khối. Nhưng mà chúng ta lâu ngày vài tháng rồi đó, chúng ta được cái sự mà bào mòn của cái tâm tham và tâm sân cũng như cái sự vô minh, thì qua năm tháng cũng như là nhiều, thì chúng ta thấy rằng những cái giây phút dễ chịu hay khó chịu, hoặc là những cái sự tinh tấn tu tập đó, những cái sự đó nó luôn luôn không có cái gì mà nó kéo dài, nó lâu dài, nó bền vững được hết. Nó chỉ xảy ra chớp nhoáng mà thôi. Khi mà cái sự niệm và cái sự chánh niệm của chúng ta đó, cũng như cái trí tuệ của chúng ta mà nhanh á, mà bén á, thì chúng ta thấy rằng cái thời gian, cái sự mà tồn tại của chúng á, nó rất là ngắn và nó nhỏ đi. Và có khi á, chúng ta không thấy nữa. Giống như cái buổi đầu thì chúng ta thấy nó rõ, nhưng mà từ từ thì chúng ta thấy nó vi tế là vần, và chúng ta khó thấy, khó phát hiện nó. Thì chúng ta thấy rằng cái khổ nó không phải là nằm ở cái cảm giác khó chịu, mà là nó bao gồm cả cái hoàn cảnh. Cái sự mà khó chịu, cái khổ mà khó chịu ở cái cảm giác nó chẳng qua là một phần thôi, mà là nó phải bao gồm luôn cả những cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh bất trắc, bất toàn, nó bất toại, nó mới dẫn đến cái khổ, những cái khổ kia. Còn cái khổ kia chúng ta chỉ có hiểu là một cái khía cạnh nhỏ thôi. Khi mà chúng ta thấy rằng cả cái hoàn cảnh nó không có cái sự mà gọi là như ý muốn, lúc nào nó cũng chực chờ, nó mất đi á, thì lúc đó chúng ta mới thấy nó khủng khiếp cỡ nào. Và cái hỷ lạc hay là cái sự khó chịu á, nó cũng luôn luôn là cái sự mà gọi là không có cái gì mà nó bền chặt lâu dài, nó cũng ở trong cái tình trạng mong manh dễ vỡ. Khi mà nó sanh ra là nó có cái giống như là nó ngầm chứa cái cơ hội là mất đi. Thì hỷ lạc nó cũng là cái nền tảng cho cái khổ ưu. Thì niết bàn là cái sự mà an lòng, không có cái sự mà bất toàn, bất tại, bất trắc. Còn cái mà phàm phu khi chưa chứng thánh thì gì chúng ta thấy cũng mong manh, dễ vỡ. Nhưng mà cái sự niết bàn là không có cái gì mà ngăn ngại, phá hoại được hết. Thì khi mà chúng ta đó còn phàm phu á, thì chúng ta còn khó chịu, còn lo sợ mất đi, là lo phải do các cái duyên tạo hay là bị lệ thuộc vào các cái nhân duyên. Thì ngược lại, Niết Bàn không có khiến cho chúng ta khó chịu, không có sợ nó mất đi, cũng như không phải do các cái duyên nó tạo hay là bị lệ thuộc tất cả các cái điều kiện. Thì Niết Bàn chính là cái sự mà được coi là an lạc, vì nó đối lập với ba khổ. Thì phàm phu á, khi còn phàm phu thì chúng ta có ba khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Mà cái khổ đó nó lại kéo theo cái hoàn cảnh bất trắc, bất toàn, bất toại, nó khiến cho chúng ta khổ thêm. Còn Niết Bàn thì nó không có mấy cái đó. Nó đối lập với ba khổ, nó luôn luôn ở trong cái cảm giác là bình thường, không khổ mà cũng không vui, không thích thú vào nó. Thì sau khi mà một cái người tu tập như vậy đó, thời gian dài quan sát danh sắc, thì chúng ta thấy rằng vui buồn thiện ác, dễ chịu hay khó chịu, thì chúng ta nhìn đâu chúng ta thấy nó cũng không có cái sự mà bền chặt lâu dài, nhìn đâu cũng thấy cái sự đổ vỡ, cái sự gãy hết trơn, nó không có gì mà bền chặt. Và khi mà chúng ta thấy rằng chỉ có cái sự Niết Bàn nó mới là an tâm, không có cái sự bấp bênh, không có cái sự mà gãy đổ, gãy vỡ, nó không còn nữa. Thì khi mà một cái người chứng ngộ sơ quả, thì chúng ta thấy rằng mình vừa tìm được một cái điểm tựa, nó nằm ngoài trong cái tâm tướng. Khi mà một cái người phàm phu họ luôn luôn nắm bắt gìn giữ, nhưng mà những cái niềm đó đó, những cái niềm thích thú đó đó, nó chỉ xảy ra trong chốc lát, nó luôn luôn trong cái tình trạng trực chờ cái sự vỡ đi, không có cái gì mà bền vững. Thì cái người mà chứng sơ quả thì người ta sẽ tìm được cái điểm tựa nằm ngoài cái tâm tướng, không còn bị tâm tướng chi phối là vô thường, khổ và vô quả nữa. Thì nằm ngoài cái tâm tướng là nằm ngoài cái phiền não, mà hành giả sẽ thấy rằng cái sự dễ chịu hay khó chịu của thân hay của tâm, của thân hay của tâm, thì nó là một cái thứ khổ khác. Nó khổ là vì nó không có bền, nó không có chắc, nó nhường chỗ cho cái này, cái này nó có mặt thì nó nhường chỗ cái kia, nên mình mới có thấy cái sự khó chịu và dễ chịu. Còn một người mà chứng sơ quả thì không có cái sự tâm tướng chi phối, không có sự mà gọi là bị đổ vỡ, nó luôn chắc chắn. Còn cái một cái người chưa chứng thánh thì luôn luôn nằm trong cái tình trạng dễ bị bể, dễ bị đổ, dễ bị vỡ. Thì khi mà chúng ta không còn cái sự ôm ấp, không còn cái sự nắm níu, thì chúng ta không còn cái sự khó chịu hay dễ chịu nữa. Mà một người không có sự tu tập, thì những cái người mà con nhà giàu đó, được gọi là những cái cô cậu hoàng tử, các cái cô công chúa, cậu ấm cô chiêu đó, lúc nào cũng dành trọn cái niềm tin yêu chắc chắn của mình, được cái gì gọi là hỷ lạc, thích thú khi mà trái ý, thì họ rất là đau khổ, vì họ tin yêu vào các cái hỷ lạc, vào các cái hạnh phúc, và họ cho nó là vị ngọt của cuộc đời. Thì đối với mà chúng ta thấy rằng những cái hỷ lạc, những cái hạnh phúc, những cái vị ngọt cuộc đời, nó đâu là phải luôn luôn là nó bền vững, bình đâu, đâu phải mình lúc nào mình cũng giàu giàu có hoài, lỡ mà mình trục trặc á hả, gì đó ăn cướp ăn trộm hả, nó giết hay là nó bị cái gì đó nó thanh toán lẫn nhau thì coi như cuộc đời mình nó xong phim hả. Mà khi mà một người mà tối ngày cứ tin tưởng vào các cái vị ngọt của cuộc sống, cuộc đời, những cái hạnh phúc, những cái hỷ lạc, thì khi mà đối diện cái đau khổ họ chịu không nổi, thậm chí họ phát điên, có thể là họ tự giận họ chết cũng không chừng. Thì đối với một cái hành giả mà tu tập tứ niệm xứ ấy, thì cái sự tinh tấn đó, nó phải là luôn luôn miên mật và luôn luôn sống trong cái cảm giác giống như là một cái người lính ở ngoài chiến trường, phải biết bảo vệ thân mình làm sao không có bị xây xát, không có bị thương tích. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp thì mình không còn tin cậy nó nữa, và mình luôn luôn có cái sự cảnh giác cũng như cái là sự đề phòng trong cái tâm trạng dè chừng, thấy vui ở trước mặt nhưng mà nó sẽ có cái khổ sau lưng. Ở đâu mà có vô thường thì ở đó có nó khổ, mà cái gì nằm trong ba khổ thì cái đó nó là vô ngã, là cái chuyện đương nhiên. Ba khổ là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì niết bàn là vô ngã nhưng tuyệt đối nó không có vô thường, vì nó không có những cái gì mà thuộc về danh sắc để mà nó có khổ, và nó không còn lệ thuộc các cái nhân duyên để mà nó có nữa, nó giải phóng hoàn toàn. Ôi, còn bài còn rất là dài nên thôi chúng ta nghỉ tới đây. Chúc mọi người ngủ ngon.